Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Sunny. Ta kêu Ân Nam, là người Đồng Sơn Bộ. Nghe người trong tộc ta nói, hơn 100 năm trước bộ lạc đã xảy ra một hồi dịch bệnh cây ết. Ủng bố, Đồng Sơn Bộ 10 người đã chết 7-8 người. Chúng tổ tiên đã thử qua vô số phương pháp, ăn các loại linh thảo, đều cứu không được người bị bệnh. Thẳng đến sau đó, có cái sơn thần báo mộng, dạy tộc nhân tự cứu chi pháp, người tài còn lại của Đồng Sơn Bộ còn sống sót. Vì cảm tạ cái sơn thần kia, bọn họ liền ở trong núi điêu khắc tượng đá sơn thần, mỗi tháng đều phải tế bái. 30 năm trước, sơn thần bỗng nhiên lại báo mộng, hắn muốn trong tộc mỗi năm đều hiến tế một cái tân nương 18 tuổi, tộc trưởng nghe lệnh hành sự, mỗi năm đều ở trong tộc tuyển một cái thiếu nữ. Phong ở trong quan tài hiến tế cho sơn thần. Ta căn bản không tin lời tộc trưởng nói. Nếu sơn thần thật sự có thể cứu chữa khổ nạn, như thế nào sẽ đưa ra loại yêu cầu tàn nhẫn như này? Vì thế ban đêm một ngày, ta trộm đi miếu sơn thần. Ta thấy được, hóa ra thực sự có sơn thần, không, là sơn quỷ. Cái người kia cùng pho tượng giống nhau như đúc từ trong sơn động đi ra, phía sau hắn đi theo thật nhiều quỷ. Ta thấy được, A Ca đã chết, A Nam bỗng nhiên cả người phát run, hàm răng run lên. Hắn rõ ràng đã chết rất nhiều năm, ta tận mắt nhìn thấy hắn hạ táng, còn có những người khác cũng là, đều là người chết A, sau ta lại kiểm tra qua phần mộ A Ca, bên trong là trống không. Cái sơn quỷ kia, hắn đào đi thi thể A Ca rồi, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ Mạn Mạn nghe A Nam kể lại, đột nhiên hỏi. Người khi nào nhìn thấy sơn quỷ, A Nam sửng sốt một chút, chậm rãi nói, nửa tháng trước, Từ Mạn Mạn nói, nửa tháng trước, có thể là điều đi phần thiên bộ, làng âm tiên tôn đuôi mày khẽ động, nói, là vì mai phục Từ Mạn Mạn, ta chỉ là suy đoán như vậy, Từ Mạn Mạn đối A Nam nói, cái kia không phải sơn quỷ, mà là tu sĩ huyết tông, bọn họ đem thi thể luyện chế thành con rối thay mình giết người. Huyết tông, con rối. A Nam mờ mịt mà lặp lại lời Từ Mạn Mạn nói. Đồng Sơn Bộ tin tức bế tắc, đối huyết tông không hiểu biết, cũng là bình thường. Cái gọi là báo mộng, chỉ là nguyên thần xuất khiếu đi vào giấc mộng, bằng môn tà đạo mà thôi. Bất quá ngươi vừa rồi nói, hắn dạy tổ tiên Đồng Sơn Bộ tự cứu chi pháp, là cái phương pháp gì? A Nam cắn cắn môi, trên mặt lại hiện ra hoảng sợ chi sắc. Không có, căn bản không có cứu người, có ý tứ gì? Từ Mạn Mạn khó hiểu, sau khi nhìn thấy sơn quỷ, ta bắt đầu hoài nghi tộc trưởng, liền trộm đi vào trong nhà hắn, tìm được một quyển ghi chép lại, phát hiện chân tướng. Hóa ra, bọn họ căn bản không có cứu người, tất cả người bị bệnh, đều sẽ bị đuổi đi, bị nhốt ở trong một cái sơn động, không cho phép ra ngoài. Ngay từ đầu còn có người đi vào bên trong đưa thức ăn nước uống, sau lại không mang nữa. Người bị nhốt ở bên trong, không bị bệnh chết. Cũng bị sống sờ sờ chết đói rồi. Từ Mạn Mạn thần sắc trầm trọng, có thể tưởng tượng năm đó tình trạng có bao nhiêu thảm thiết. Huyết tông sao có thể sẽ cứu người, phương pháp này diệt sạch nhân tính, liền tính người sống sót, cũng khó có thể xưng là người. Cho nên bọn họ đều ngậm miệng không đề cập tới, lừa gạt đời sau. Nói như vậy, khả năng những cái mộ đó vốn dĩ chính là trống không, thi thể đều ở trong sơn động. Từ Mạn Mạn hỏi. Cái động sơn thần kia ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể dẫn chúng ta đi hay không? Các người thật sự muốn đi? A Nam thần sắc thập phần kháng cự. Ta sợ, ta không muốn đi. Người yên tâm, có chúng ta ở đây, người sẽ không có việc gì. Từ Mạn Mạn ôn thanh trấn an nói. Chúng ta tới nơi này, chính là vì thanh trừ những tà ma ngoại đạo đó. A Nam do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Khi đuổi tới sơn động. Đã gần hoàng hôn, ngoài sơn động lập một cái tượng đá, chính là sơn quỷ trong miệng A Nam, sơn thần trong miệng tộc nhân. Cái tượng đá kia thoạt nhìn là bộ dáng nam tử trung niên, khuôn mặt hẹp dài, mặt không biểu cảm, thoạt nhìn giống như đeo cái mặt nạ. Vừa bước vào sơn động, liền cảm giác được một cái cổ khí âm trầm quanh quẩn, khiến người khắp cả người phát lạnh. Tiếng bước chân quanh quẩn, tựa hồ có gió từ trong khe hẹp xẹt qua. Phát ra tiếng nức nở, cực kỳ giống có người đang khóc. A Nam chần chừ không bước, nắm chặt lấy cổ tay Từ Mạn Mạn, run giọng nói. Ta sợ, Từ Mạn Mạn vỗ vỗ MU bàn tay lạnh cả người của nàng, nói. Đừng sợ, đúng rồi, lúc trước bọn họ đem ngươi phong ở trong quan tài, là muốn đưa đến nơi nào? Chính là nơi này, A Nam nhìn chỗ sâu trong huy, ệt động, lạnh run nói. Chỗ sâu trong hát, huyệt động có cái giếng nước, bọn họ đến đây đều là ném quan tài vào giếng. Giếng, Từ Mạn Mạn như suy tư gì, nhanh bước chân đi về phía trước hơn. A Nam tuy rằng kháng cự, lại càng sợ tách khỏi đội ngũ, chỉ có thể gắt gao đi theo Từ Mạn Mạn. Tiếng bước chân ở hô, yệt vang vọng, thật giống như có rất nhiều người đi đi lại lại ở hô. Yệt động, mấy người thực mau đi đến chỗ giếng nước theo như lời trong miệng A Nam. Miệng giếng nước kia cực lớn, thật lúc vặn có thể đựng chọn một cái quan tài dựng thả xuống. Từ Mạn Mạn thăm dò vừa thấy, phát hiện đáy giếng thế nhưng có nước. Mà ngay trong nháy mắt này, nàng tựa hồ nhìn thấy một gương mặt nữ từ tái nhợt từ mặt nước hiện lên, trừng mắt không có con ngươi trong mắt trắng nhìn nàng. Từ Mạn Mạn sừng sốt một chút, ngay sau đó khóe môi cong lên. Có thú vị, ta xuống nước nhìn xem, Từ Mạn Mạn nói, Ngao Tu nghe vậy ngẩn ra, dưới nước chỉ sợ có nguy hiểm, ngươi chỉ là cái kim đan. Nói đúng, ta thiếu chút nữa quên mất, dưới nước ngươi thành thạo, ngươi xuống đi. Từ Mạn Mạn nói, Ngao Tu thầm mắng mình lắm miệng, hắn ngược lại không sợ nguy hiểm, nhưng cái này không biết có bao nhiêu hồ thi khác, hắn cảm thấy ghê tởm. Ha ha, Từ Mạn Mạn cũng không nói th, ô tục, chính là nhìn hắn cười. Ngao Tu căng ra đầu nói, ta đây đi xuống, dứt lời hóa thành một đạo ngân quang hoàn toàn đi vào trong nước. Từ Mạn Mạn nhìn mặt nước gợn sóng, bỗng nhiên nhíu hạ mày. Lê Khước như thế nào lâu như vậy không có tin tức? Sẽ không thật sự gặp phải nguy hiểm đi. Từ Mạn Mạn lấy ra truyền âm pháp loa, linh lực dũng mãnh vào bên trong pháp trận, loa ẩn ẩn sáng lên. Nơi này có chút cổ quái. Từ Mạn Mạn nhìn xung quanh bốn phía, dường như có ảnh hưởng pháp trận vận chuyển. Liền vào lúc này, Ngao Tu từ trong miệng giếng bay ra, hạ xuống mặt đất, trên người lại là một chút cũng không ướt. Phía dưới sâu không thấy đáy, một mảnh đen nhánh, ta dùng linh lực tra xét, không có nhận thấy được bất cứ cái vật còn sống gì. Ngao Tu nói, vậy vật chết thì sao? Từ Mạn Mạn hỏi, Ngao Tu nói, vật chết linh lực dò thám không biết được, không thể nhìn vật, ta thấy cũng không rõ. Bên trong biển sâu cũng không có ánh sáng sao, ta còn tưởng rằng cá ở trong nước cái gì cũng có thể nhìn thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Mạn Mạn có chút kinh ngạc, Ngao Tu hơi có chút á khẩu, nghiêm túc giải thích nói. Biển sâu không có ánh sáng, nhưng mà bên trong biển sâu cá cũng là không thể nhìn vật. Hóa ra bọn họ nhìn không thấy lẫn nhau à, Từ Mạn Mạn bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lớn lên rất tùy ý, Ngao Tu, hắn hoài nghi, nàng có phải đang mắng hắn hay không? Vân Giao cùng thủy tộc biển sâu như thế nào giống nhau, bọn họ chính là vương tộc có thần mạch trong nước, lân bạc sừng rồng, tuấn mỹ bất phàm. Tuy rằng, bọn họ ở biển sâu cũng không nhìn thấy giống nhau. Ta đi xuống xem, Từ Mạn Mạn nói, ta và ngươi đi, Lang Âm Tiên Tôn bỗng nhiên mở miệng. Hửm, Từ Mạn Mạn có chút bất ngờ thấy hắn chủ động, nhưng vẫn là vui vẻ gật đầu. Được, có tiên tôn ở đó, ta cũng yên tâm. Nàng tu vi trung quy chẳng ra gì, có cái đại thần bồi ở bên người, rốt cuộc an toàn một chút. Cần ta cũng đi xuống sao? Ngao Tu nói, không cần, ngươi cũng không có gì dùng. Từ Mạn Mạn nói, Ngao Tu lần này khẳng định, nàng đang mắng hắn. Ngao Tu cùng kinh tu sĩ liền ở mặt trên nhìn, bảo vệ tốt A Nam. Từ Mạn Mạn giao phó xong, liền cùng Lang Âm Tiên Tôn một trước một sau hoàn toàn đi xuống nước. Dưới nước xác thật như Ngao Tu nói giống nhau, đen duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có thể dựa vào cảm giác lực của tu sĩ tiến lên. Bỗng nhiên, Từ Mạn Mạn dư quang cảm giác được ánh sáng, quay đầu lại nhìn thấy, chỉ thấy Lang Âm Tiên Tôn trong tay cầm Liễm Nguyệt Quan, thúc giục linh lực, Liễm Nguyệt Quan phát ra ánh sáng rực rỡ nhu hòa, chiếu sáng nơi quanh thân hai người một trường. Chậc chậc, hóa ra Liễm Nguyệt Quan còn có thể dùng như vậy. Nàng đeo 200 năm cũng chưa từng phát hiện. Có ánh sáng Liễm Nguyệt Quan, hai người ở dưới nước hành động cũng càng an tâm một chút. Đáy giếng này xác thật giống như lời Ngao Tu nói sâu không thấy đáy, hai người lặn xuống hồi lâu cũng chưa đến cuối cùng, này có điểm dị thường. Hai người không biết tìm bao lâu, bỗng nhiên Lang Âm Tiên Tôn cầm cổ tay Từ Mạn Mạn, linh lực thúc giục Liễm Nguyệt Quan, mở rộng phạm vi chiếu sáng, chỉ thấy chỗ ánh sáng u ám, ẩn ẩn hiện ra hình dáng một người. Từ Mạn Mạn trong lòng căng thẳng, từ từ bơi về phía trước. Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng lên, đó là một người nữ tử mặc hỷ phục màu đỏ, hỷ phục ở trong nước trôi nổi, tóc đen giống rong biển giống nhau, nhưng mà gương mặt lại là sưng to hư thối. Ở lúc Từ Mạn Mạn tới gần, còn nhìn thấy có bóng dáng màu đen từ trong hốc mắt chui vào trong, tựa hồ là cái trùng tử. Quá ghê tởm rồi, tuy là Từ Mạn Mạn thấy rất nhiều trường hợp lớn, cũng nhịn không được sắc mặt trắng bệch, đồng thời lại dâng lên phẫn nộ chi tình. Đem thiếu nữ sống sờ sờ ngạt thở đến chết ở trong quan tài, đem người trầm xuống đáy giếng, để cho này thối rữa, quả thật khiến người giận sôi. Nhưng huyết tông làm như vậy rốt cuộc có cái mưu đồ gì? Từ Mạn Mạn đang nghĩ ngợi, liền thấy Lang Âm Tiên Tôn hướng dưới chân nàng kia duỗi tay ra, một đạo linh lực phá nước mà đi, đánh trúng đồ vật dưới chân nữ tử. Là một miếng thiết xiềm xích, có người dùng thiết xiềm xích, đem những thi thể này trói buộc ở chỗ này. Lang Âm Tiên Tôn lại lôi kéo Từ Mạn Mạn hướng bên cạnh di chuyển, một chiếu sáng dưới mới phát hiện, dưới giếng ước chừng có 7 cỗ thi thể tân nương, đồng dạng đều bị xích sắt buộc chân. Bất đồng chính là mức độ hư thối từng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 năm trước, 7 cỗ thi thể, nói cách khác mỗi 7 năm đổi một khối, bởi vì trước đó thi thể hư thối thành xương trắng. Liền ở lúc Từ Mạn Mạn suy tư, chỗ sâu trong đáy giếng tựa hồ truyền đến cái âm thanh gì. Âm thanh kia cách nước truyền lại, dường như nức nở không rõ, lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Từ Mạn Mạn trong lòng rùng mình. Cầm cổ tay Lang Âm Tiên Tôn, bởi vì phía trước cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện u quang. Một mảnh đáy nước đen nhánh bỗng nhiên có thể thấy rõ một chút, lờ mờ, giống như có rất nhiều người đi tới đây. Bọn họ mặc y phục màu đỏ, gương mặt xanh trắng sưng to, hai tròng mắt chuyển sang màu trắng, lại có thể phát ra âm thanh sướng. Nguyệt quang quang, chiếu hành lang, tân nương tử, tới bái đường, bái thiên địa, bái gia nương, bái vô thường. Bái Diêm Vương, quỷ làm mai mối, mộ làm giường, uống dao bôi, canh mạnh bà. Đúng lúc này, 7 cái tân nương động, kia vốn là 10 ngón trụi lùi mọc ra móng tay bén nhọn khó hiểu, hướng Từ Mạn Mạn cùng Lang Âm Tiên Tôn đánh tới. Lang Âm Tiên Tôn tay áo rộng vung lên, một đạo linh lực bàng bạc đồng thời đẩy lui 7 cỗ nữ thi. 7 sợi xích sắt ở trong nước lắc lư, chấn ra từng đạo gợn nước. Có Lang Âm Tiên Tôn ở đây. Căn bản không cần Từ Mạn Mạn phải ra tay. Lang Âm Tiên Tôn đem liễm nguyệt quan hướng trên tay Từ Mạn Mạn một đề, một mình ứng phó nữ thi tiến công tập kích mà đến. Những thi thể dưới nước này, đều là huyết tông đồ linh bộ luyện chế con rối. Những tân nương này sinh thời hẳn là không phải cái tu sĩ gì, nhưng không biết vì sao sau khi chết thế nhưng trở nên lợi hại như thế. Từ Mạn Mạn ở một bên quan sát, phát hiện những tân nương này dường như oán khí tận trời. Quanh thân sát khí đen bao phủ, ở trong nước ngược lại càng thêm rõ ràng. Từ Mạn Mạn âm thầm phỏng đoán, hơn phân nửa cùng tỏa hồn đinh kia có quan hệ. Nàng cùng Lang Âm Tiên Tôn ở dưới nước sức chiến đấu đều chịu hạn chế nghiêm trọng, nhưng cũng không phải mấy cái con rối có thể tổn thương bọn họ. Nhưng mấy cái hiệp xuống, Lang Âm Tiên Tôn cùng Từ Mạn Mạn đều nhận thấy được dị thương. Lực lượng bọn họ chẳng những chịu ảnh hưởng hoàn cảnh dưới nước, thậm chí đã chịu khắc chế tân nương con rối. Dù cho là Lang Âm Tiên Tôn, cũng không thể không đánh tới 12 phần tinh thần đối phó con rối. Từ Mạn Mạn được gánh vác phần lớn công kích, ngoài cuộc tỉnh táo, thực mau liền phát hiện chỗ dị thường. Đầu ngón tay phải của Lang Âm Tiên Tôn không biết sao nhiễm sát khí màu đen, khiến tay phải hắn cơ hồ vô pháp phát huy hết lực lượng, mà sát khí màu đen còn đang không ngừng hướng về phía dưới lan tràn. Từ Mạn Mạn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh, trong lòng có đáp án. Tỏa hồn đinh, tay phải Lang Âm Tiên Tôn tiếp xúc qua tỏa hồn đinh, tuy rằng những linh lực đầu ngón tay này nhổ tỏa hồn đinh, nhưng linh lực là thân thể kéo dài, chỉ sợ cũng là ở khi đó lây dính tà áng. Từ Mạn Mạn xem lại đôi tay bản thân, nàng cũng chạm qua tỏa hồn đinh, đồng dạng đôi tay nhiễm sát khí đen. Thiên diệp mộc phù dung là thiên hạ khắc tinh tất cả độc vật. Bách độc bất xâm, có thể tổn thương đến hắn tất nhiên không phải độc vật, rất có khả năng là bí pháp huyết tông. Huyết chú thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì nàng cùng tân nương con rối giao thủ không nhiều lắm, Trên tay chú oán không có lan tràn nhanh giống lang âm tiên đến như vậy, nhưng hàn ý kia cũng càng ngày càng rõ ràng, dẫn tới linh lực trong cơ thể vận chuyển trở nên đình trệ khó hiểu. Từ Mạn Mạn trong lòng sốt ruột, cũng không ở ngoài quan sát, chỉ là nàng ôm liễm nguyệt quan vướng víu, dứt khoát đem phát quan mang ở trên đầu, phóng lên ra tay đối phó những con rối này. Lang âm tiên tôn lơ lãng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở trong nước bay bổng, nàng đầu đội liễm nguyệt quan, thân hình uyển chuyển, sợi tóc bồng bềnh nửa che đậy gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Lang âm tiên tôn nhất thời thất thần, trong lòng xẹt qua một cái tên. Mạn Mạn, từ Mạn Mạn ở trong nước chỉ có thể dùng ra 2-3 phần lực, thấy lang âm tiên tôn bỗng nhiên ngây người, còn tưởng rằng hắn là bị huyết chú thuật ảnh hưởng, vội vàng truyền âm kêu. Tiên tôn, người làm sao vậy? Lang âm tiên tôn phục hồi tinh thần lại, vùng tay áo đánh lui con rối công tới. Không sao, hắn giọng nói lãnh đạm truyền vào trong đầu từ Mạn Mạn. Tiên tôn, lúc trước trên tòa hồn đinh hàn là bị hạ huyết chú thuật, cùng thi khí và oán khí trong giếng này tương sinh, đối với năng lực của người khắc chế và tiêu hao cực đại, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Từ Mạn Mạn lời nói tốc độ cực nhanh nói, lang âm tiên tôn vẻ mặt nghiêm lại, hắn tự nhiên ý thức được thân thể bản thân không ổn, nghe từ Mạn Mạn nói toạc ra nguyên nhân, hắn lập tức xuống tay tàn nhẫn, hai người liên thủ bằng tốc độ nhanh nhất đem con rối lần lượt tiêu diệt. Đắc tội, hy vọng các ngươi có thể được vãng sinh. Từ Mạn Mạn ở trong lòng thở dài, cùng lang âm tiên tôn trao đổi ánh mắt, hướng lối vào phía trên bơi đi. Nàng chung quy cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Thực nhanh, từ Mạn Mạn liền biết vấn đề ở nơi nào. Bọn họ khi tới miệng giếng không thấy nữa. Lang âm tiên tôn nhíu mày lại, dùng ra toàn lực đánh hướng vách núi phía trên, vách núi đại trấn, lại không có đánh ra chỗ hồng. Từ Mạn Mạn lấy linh lực truyền âm nói, nơi này thi khí tràn ngập, linh khí cách trở, lại ở trong nước, thực lực người chỉ còn lại một phần, mà vách núi đặc biệt dày, cơ hồ đánh không thùng. Chỉ có một phần lực lượng của lang âm tiên tôn, muốn đánh xuyên qua một ngọn núi, có lẽ có thể, nhưng ở trong nước, lại là không được. Bọn họ ở trong nước rất lâu, không ngừng tiêu hao linh lực, một khi linh lực cạn kiệt, liền cùng phàm nhân không có khác biệt. Lang âm tiên tôn so với tu vi nàng mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng có lúc dùng hết. Lang âm tiên tôn hỏi, miệng giếng đâu, chỉ sợ là dùng ban sơn chi thuật, đem miệng giếng lấp rồi, muốn đem chúng ta chôn sống ở chỗ này. Từ Mạn Mạn nói, thuật rời núi, tìm đường ra khác, lang âm tiên tôn nhanh chóng quyết định, từ Mạn Mạn biết đây là phương pháp duy nhất, gật gật đầu, đi theo hướng lang âm tiên tôn tiếp tục thăm dò dưới nước. Mà lúc này bên trong rừng rậm phương xa, Lê Khước cũng rất sốt ruột. Hắn thử vô số lần truyền âm pháp loa, đều không thể liên hệ từ Mạn Mạn, bắt đắc dĩ, hắn đành phải thử hướng Ngao Tu truyền âm. Nhưng sự tình đồng dạng không thuận lợi, hắn thử 7-8 lần, cuối cùng truyền âm pháp loa sáng lên. Ngao Tu, các ngươi ở đâu? Kinh Vô Diệp cùng nữ nhân kia cùng các ngươi ở bên nhau sao? Phải. Ngao Tu bên kia âm thanh lại nghe không rõ nói gì lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khước nghe tới âm thanh của Ngao Tu, cũng không rảnh lo hắn nói gì đó, vội vàng liền đem kết quả điều tra của mình nói cho hắn. Ta bay rất lâu cũng không có tìm được Đồng Sơn Bộ, hướng vũ tộc trong rừng hỏi thăm, mới biết được Đồng Sơn Bộ 100 năm trước liền tử tuyệt. Kinh Vô Diệp có vấn đề, nữ nhân kia cũng có vấn đề. Lê Khước nói xong, liền nghe được bên kia truyền âm pháp loa truyền đến một tiếng giòn vang. Ngay sau đó chính là một mảnh tĩnh mịch. Cách chương.